Hoàng phi nhất tiếu khuynh thành. Chương 273, dấu vết để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu không khí có chút ấm áp, Tiết Tịnh Kỳ nằm trên y giường mắt lớn trừng mắt nhỏ với Thích Mặc Thanh. Hai người nhìn thẳng vào đối phương, không nói một lời, mỗi lần định nói chuyện, lại bị ánh mắt của anh ngăn lại. Đôi mắt lạnh lùng kia quét qua, cô chỉ có thể hậm hực nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiết Tịnh Kỳ tỉnh lại lần nữa, cung nữ bên ngoài đã bưng thuốc tới. Thích Mặc Thanh đang ngồi thổi chén thuốc, há mồm. Thích Mặc Thanh nhìn Tiết Tịnh Kỳ đã tỉnh lại lạnh lùng nói. Xem ra chàng không định nhìn cô một cái rồi rời đi, mà còn muốn cho cô uống thuốc. Vương gia, cứ để ta tự mình làm đi. Tiết Tịnh Kỳ làm bộ muốn nhận lấy chén thuốc trong tay chàng, lại bị chàng trừng mắt một cái, không tự giác há miệng ra. Chàng múc từng muỗng đưa vào trong miệng cô. Rõ ràng vị thuốc rất đắng, lúc này lại trở nên ngọt ngào. Mỗi khi thìa chạm đến môi, mặt của cô không tự chủ được mà nóng lên. Uống hết đi, sau này ta không có ở đây cũng phải ngoan ngoãn uống thuốc. Thích Mặc Thanh cầm lấy khăn tay ở bên cạnh đến lau miệng cho cô, bất chi bất giác vươn tay lên vuốt nhẹ gương mặt của cô. Cảm giác nồng hổi truyền tới từ lòng bàn tay chàng. Lúc này Tiết Tịnh Kỳ mới biết chàng đang làm gì, vội vàng tránh khỏi sự đụng chạm của chàng. Vương gia, vì sao chàng lại đối xử tốt với ta như vậy? Tiết Tịnh Kỳ né tránh lòng bàn tay của chàng, thấy sắc mặt chàng khó coi đặt tay xuống, thì vội vàng nói sang chuyện khác. Lúc này, sắc mặt của Thích Mặc Thanh tối đen lại. Tiết Tịnh Kỳ cũng không biết mình hỏi sai điều gì mà chọc khiến chàng tức giận như vậy. Còn chưa kịp hỏi vì sao, chàng đã đứng lên, từ chê y cao nhìn xuống cô. Cho tới bây giờ nàng còn chưa hiểu vì sao ta đối xử với nàng như vậy sao? Do nàng giả bộ không biết, hay là cố ý hỏi thế? Giọng điệu của Thích Mặc Thanh có chút lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Thấy chàng nói vậy, trái tim Tiết Tịnh Kỳ bỗng như bị bóp chặt, trố mắt nhìn chàng. Không phải chàng đã biết thân phận của mình rồi chứ? Tiết Tịnh Kỳ có chút trốn tránh. Vương gia, chàng nói gì vậy? Ta không hiểu, ta có hơi mệt, chàng vẫn nên về trước đi. Dứt lời, cô liền quay người đưa lưng về phía Thích Mặc Thanh. Bề ngoài bình tĩnh như ao tù nước đọng, nhưng thật ra trong lòng đã sớm nổi gió bão. Một lúc lâu, sau lưng không có động tĩnh gì. Thậm chí cô cho là có phải Thích Mặc Thanh đã lặng lẽ rời đi rồi không? Được, nàng vẫn còn đang bệnh. Việc này tạm thời không đề cập tới. Chờ nàng khỏi rồi, chúng ta sẽ nói rõ ràng. Thích Mặc Thanh nghiến răng tức giận. Chàng chỉ có thể đợi. Đợi đến một ngày nàng nguyện ý nói rõ thân phận mình với chàng. Dứt lời, tiếng bước chân nặng nề rời đi. Cửa bị mở ra, rồi đóng lại. Rõ ràng âm thanh rất nhẹ nhàng, thế mà rơi vào tai cô lại trở nên khó nghe. Trong lòng Tiết Tịnh Kỳ lo lắng khiến tim đập thình thịch. Cô rất muốn giả bộ như cái gì cũng không biết, thế nhưng mà cô không thể. Thích Mặc Thanh đã nói rõ ràng rồi. Chờ sau khi cô khỏi bệnh, chàng muốn có thể nói rõ ràng hết cả. Chuyện chàng muốn nói không gì ngoài thân phận của cô rồi. Cái gì nên tới thì sớm muộn cũng phải tới. Mục đích của cô không phải chính là vậy sao? Nếu như chàng nhận ra mình, chẳng phải đại biểu cho việc chàng vẫn chưa có quên mình? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải tất cả đều vui vẻ hay sao? Sắc trời bên ngoài tối dần, bất chi bất giác từ buổi sáng tiến cung, lúc này đã chạng vạng tối. Hàn Nguyệt thấy chàng đi ra, lập tức phủ thêm một tấm áo choàng cho chàng. Vương gia, may mà người tới kịp, nếu không chắc chắn công chúa đã xảy ra nguy hiểm rồi. Lần này do nô tỳ thất trách, nếu như nô tỳ một tấc cũng không rời công chúa thì sẽ không cho Ôn Vương phi có cơ hội ra tay. Xin vương gia trách phạt. Hàn Nguyệt bịch một tiếng quỳ xuống đất, chê y mặt đầy vẻ hối hận. Thích Mặc Thanh buộc lại áo choàng, ánh mắt nhìn lửa đèn phía xa, nhắm mắt lại, ngày mai đi lãnh phạt đi. Ngừng một chút, lại nói, những chuyện khác ta có thể không truy xét, chỉ có chuyện này không được. Người cũng biết, nàng quan trọng với ta thế nào, còn quan trọng hơn so với bất cứ kẻ nào hay chuyện gì. thậm chí là cả tính mạng của chàng. Sao Hàn Nguyệt lại không biết? Nếu không mình cũng sẽ không trăm cay nghìn đắng được sắp xếp tiến cung hầu hạ. Vâng, nô tỳ ghi nhớ, người ban nãy thế nào? Nhìn qua cũng là dáng vẻ vừa khỏi bệnh nặng. Lúc Thích Mặc Thanh tiến vào Đông Hoa Viên, đã không thấy tăm hơi của Doãn Tiêu La đâu. Chỉ có một người đàn ông với cơ thể yếu đuối, nhìn qua trông rất ốm yếu đang ôm lấy Tiết Tịnh Kỳ. Hàn Nguyệt ngẫm nghĩ, người chàng vừa nói chắc là Minh Khê. Vương gia, người vừa cứu công chúa chính là người mà công chúa muốn dùng Thiên Sơn Tuyết Liên để cứu. Cũng là người cùng tới với Chiết Công tướng quân. Hàn Nguyệt trả lời, mặc dù mấy ngày nay không điều tra tin tức nhưng lai lịch của Minh Khê thì vẫn biết một hai. Người có thể khiến công chúa để ý, chắc chắn không phải người tầm thường. Thích Mặc Thanh gật đầu. Nếu là người đi cùng Chiết Tông thì ngoài việc là người của nước Thịnh Chu, thì chính là thị vệ bên người đi theo Tiết Tịnh Kỳ tiến cung. Nếu như là người của Chiết Tông tướng quân, cô nhất định sẽ không để ý như vậy. Trừ phi là theo cô cùng đến Hoàng Cung. Chẳng lẽ, trước đó bọn họ đã quen biết. Chuyện xảy ra một năm qua rất rất nhiều. Chàng không biết một năm đó cô đã trải qua thế nào. Nhưng chàng biết, cô nhất định đã chịu không ít khổ sở. Không sao, người đi vào chăm sóc nàng đi. Có chuyện gì lập tức báo cho ta biết. Thích Mặc Thanh nói xong thì rời khỏi Đông Hoa Viên. Điều tiếc nuối nhất chính là rõ ràng biết Tiết Tịnh Kỳ ở trong hoàng cung này không tránh được nguy hiểm. Nhưng chàng không có biện pháp gì. Chỉ có thể giữ cô lại ở cái nơi ăn thịt người không nhả xương này. Ngay cả khi cô bị người ta hãm hại, chàng cũng không có biện pháp. Lúc xuất cung, đèn đuốc bên ngoài đã mịt mờ mờ một khoảng. Ánh lửa đốt lên chiếu xạ khắp thành. Lúc sáng lúc tối, đây rõ ràng là một khung cảnh đẹp đẽ ấm áp. Nhưng rơi vào trong mắt anh lại chỉ là một mảnh lờ mờ khó coi. Đúng là lúc tâm trạng không tốt, nhưng cái gì cũng thấy gai mắt. Giả Sơn, người tìm lãnh tước qua đây. Vừa bước vào cửa, Thích Mặc Thanh liền quay người nói với Giả Sơn đứng sau lưng. Vì sao lại đột nhiên tìm lãnh tước? Giả Sơn có chút khó hiểu, nhưng vẫn bẩm báo chi tiết. Vương gia, lãnh lâu chủ đã dẫn kiều thê ra ngoài ngao du bốn biển. Cũng không biết giờ hắn đang ở nơi nào. Từ sau khi cưới vợ xong, cả ngày lãnh tước không màng chính sự. Cứ như có được thê tử là có cả thế giới. Thật lâu trước đó hắn đã dẫn Ngọc Thuần đi tìm kiếm danh dược. Ra ngoài ngao du bốn bể. Không biết ném kinh thành đến chỗ nào trong lòng rồi. Thích Mặc Thanh ngẫm nghĩ. Bây giờ bản thân đang phải đối mặt với một cửa ải lớn. Rõ ràng biết Tiết Tịnh Kỳ ở trước mặt mình nhưng lại không thể nhận nhau. Hắn thì hay rồi, chẳng quan tâm gì cả. Còn mang theo kiều thê đi chơi. Càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng. Hắn ra ngoài bao lâu rồi? Thích Mặc Thanh đi vào. Vừa đi vừa hỏi, chừng 3 tháng. Giả Sơn tính toán thời gian một chút rồi nói. 3 tháng, lãnh tước từng nói với chàng về lộ trình mà hắn muốn ra ngoài du lịch. Bây giờ đã 3 tháng, đoán chừng đã chạy tới Hoắc Thành, núi Ninh Vân, chỗ của Hoài Danh các chủ rồi. Dựa theo lộ trình tính ra thì hẳn không sai. Thích Mặc Thanh tiến vào thư phòng, thị nữ lập tức châm đèn lên, lập tức dùng bồ câu đưa tin tới Hoắc Thành, núi Ninh Vân của Hoài Danh các chủ, bảo lãnh tước trong vòng 3 ngày phải lập tức trở về kinh thành. Thích Mặc Thanh ngồi lên chính vị, trong lòng cực kỳ rối bời. Trong đầu đều là vết thương của Tiết Tịnh Kỳ. Xem ra thật sự có chuyện. Cho nên mới vội vã bảo lãnh tước trở về như vậy. Chẳng lẽ có người xảy ra chuyện gì? Giả Sơn đáp lời. Đang định lui ra thì lại nghe Thích Mặc Thanh nói. Chờ đã. Hộ tâm đan mà lần trước lãnh tước ra ngoài du ngoạn để lại có còn không? Mặc dù hộ tâm đan là lãnh tước để lại không thể làm cho người ta cải tử hồi sinh. Nhưng cũng có thể cứu mạng người trong trường hợp nguy nan. Là một loại dược hoàn 100 năm khó chế được. Cũng chỉ có 3 viên. Lúc trước đối phó với thái tử, Thích Mặc Thanh bị người ta âm thầm bắn tên tẩm độc. Làm thời khắc hấp hối. Dùng 1 viên, 100 cay 1000 đắng cũng giữ được tính mạng. Còn có một lần lúc chàng ra ngoài làm việc, bị trúng độc bọ cạp. Cả người phát tím, miệng sùi bọt mép. Cho dù là đại phu chê y giang hồ hay là thái y đều hết cách xoay chuyển. Vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Thích Mặc Thanh không tiếc dùng một viên hộ tâm đan bảo vệ tính mạng của mình. Bây giờ lại nhắc tới hộ tâm đan này. Không biết rốt cuộc là người nào có bệnh nặng mà phải dùng tới dược hoàn thần kỳ như vậy. Vương gia, trước đây không lâu, Lãnh Lâu chủ có để lại tổng cộng 3 viên hộ tâm đan. Bây giờ còn một viên cuối cùng. Vương gia, người trúng độc gì sao? Giả Sơn có chút cây ết yêu ta sợ. Chỉ sợ Thích Mặc Thanh sẽ gật đầu. Thích Mặc Thanh lắc đầu. Không phải ta, là Hòa Sắt công chúa bị người ta ám hại. Ngày mai người đi lấy hộ tâm đan. Khi nào tiến cung ta sẽ mang cho nàng. Về mặt thân phận của Hòa Sắt công chúa, bọn họ cũng có nghe Thích Mặc Thanh nhắc đến. Chẳng qua chỉ cảm thấy thân phận của Hòa Sắt công chúa đặc biệt. Như thế nào lại bị bệnh nặng đến thế? Giả Sơn hoài nghi đứng nguyên tại chỗ. Chậm chạp không có hành động. Thất thần làm gì? Còn không mau đi đi. Thích Mặc Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Truy vấn, Giả Sơn do dự một chút. Cuối cùng không nhịn được đành nói. Vương gia, hộ tâm đan này là bảo bối cứu mạng của Lãnh Lâu chủ. Nếu như Hòa Sắt công chúa không quá nghiêm trọng, làm càn, ta bảo ngươi đi thì cứ đi đi. Đừng có hỏi vì sao. Thích Mặc Thanh lập tức ngắt lời hắn. Không cho phép hắn nói tiếp. Sắc mặt chàng có chút tức giận. Mày kiếm nhíu lại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Giả Sơn. Từ trước tới nay Giả Sơn chưa từng thấy qua vẻ mặt này của Thích Mặc Thanh. Hắn một lòng muốn tốt cho Thích Mặc Thanh. Ngoại trừ chủ tử của mình. Hắn chưa từng vì ai mà tính toán lo liệu. Bây giờ, là hắn sai rồi sao? Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng trước giờ hắn không làm trái ý của Thích Mặc Thanh. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Giả Sơn gật đầu. Quay người đi ra ngoài. Gió tuyết bên ngoài có chút lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sau khi đóng cửa lại mới thở dài một hơi. Qua một ngã rẽ chê y hành lang trong phủ. Lúc sắp đi tới hiệu thuốc. Thấy Nhục Nghê từ xa đi tới. Trong tay còn bưng một món đồ giống như dùng để nấu canh. Nhục Nghê, ngươi lại hầm canh gì cho vương gia thế? Giả Sơn nhìn đồ trong tay Nhục Nghê. Cái khay nhìn rất độc đáo. Nghĩ là canh nấu bên trong cũng không tệ. Đây là lê tuyết hấp đường phèn. Đun nhỏ lửa. Ngươi đang định đi đâu thế? Nhục Nghê thấy Giả Sơn vội vã đi ra khỏi thư phòng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhục Nghê và hắn trước giờ đều là thị vệ bên người của vương gia. Giả Sơn suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Ngươi có biết Hòa Sắt công chúa trong cung không? Nhục Nghê gật đầu. Vương gia vừa mới bảo ta đi lấy hộ tâm đan. Ngày mai tiến cung sẽ đưa cho Hòa Sắt công chúa. Giả Sơn cũng biết Nhục Nghê biết đến sự tồn tại của Hòa Sắt công chúa. Liền cực kỳ yên tâm nói cho nàng ta. Hộ tâm đan, chẳng phải là dược hoàn cứu mạng mà Lãnh Lâu chủ chuẩn bị cho vương gia trước khi đi sao? Chỉ còn một viên cuối cùng. Vì sao muốn đưa cho Hòa Sắt công chúa? Nhục Nghê nhíu mày, có chút khó tin. Cách chương.